Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2537, bản nguyên chi hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Hai người cùng một chỗ vượt qua cửa đá cao nửa thước bậc cửa. Tại một cái chớp mắt này, Trương Nhược Trần cảm giác được chung quanh thân thể xuất hiện mạnh mẽ không gian ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng Kỳ Phạm Tâm dưới chân không còn, lơ lửng tại trong hư không vũ trụ. Phía trước chính là hải dương bản nguyên chi khí sau khi hóa lỏng ngưng tụ thành kia, nước biển sóng gợn lăn tăn, một mực liên tiếp đến tinh không biên giới, có chút bao la hùng vĩ. Trương Nhược Trần dưới chân, thể lỏng và trạng thái khí lực lượng bản nguyên lẫn nhau lưu động, như mộng như ảo, dị thường kỳ dị. Sau lưng, thì là một tòa treo trên bầu trời cửa đá. Đúng là bọn họ vừa rồi trải qua thông đảo, Kỳ Phạm Tâm cất bước đi vào trong biển, nước biển ướt đẫm nàng váy dài, kề sát hai đầu thông thấu tuyết trắng đùi ngọc. Tóc dài đen nhánh lọn tóc tại mặt nước khi thì lướt qua, dần dần trở nên trơn bóng. Trước mắt một màn này, để Trương Nhược Trần hồi tưởng lại ban đầu ở Côn Lôn giới trong Đông vực Vương Sơn, Kỳ Phạm Tâm chúng thần bí lão vô lại tà dược tại trong thánh hồ tắm rửa, luyện hóa tà dược đêm hôm đó. Cũng đầy trời tinh thần, khi đó Kỳ Phạm Tâm cũng ở trong nước, hắn cũng tại trên bờ. Khác biệt chính là, lúc ấy Kỳ Phạm Tâm quần áo diệt hết mà hắn cũng là đưa lưng về phía mặt nước. Nhìn xem tình cảnh này, hồi tưởng lúc đó cảnh kia, phảng phất giống như trải qua nhiều năm. Kỳ Phạm Tâm tựa hồ căn bản không thèm để ý Trương Nhược Trần ánh mắt ngắm nhìn nơi xa chợt mở miệng, nói. Không biết bao nhiêu năm trước ta liền sinh trưởng tại bên trong vùng biển này, à, không, hẳn là bởi vì ta cho nên giữa thiên địa bản nguyên chi khí hội tụ tới, ngưng biến thành vùng biển này. Ta theo sư tôn sau khi rời đi, vùng biển này lại lưu giữ lại, bị sư tôn sử dụng lực lượng không gian ổn định ở nơi này. Trương Nhược Trần thoáng có chút cảm thán, nói, một gốc chiếu thần liên có thể ngưng tụ ra một mảnh hải dương rộng rãi như vậy thể lỏng năng lượng bản nguyên, gốc này chiếu thần liên đến đã cường đại đến mức nào? Thần cảnh, Kỳ Phạm Tâm khe khẽ lắc đầu, nói, ta không biết tu vi của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì từ ta tu luyện ra huyết nhục thân người về sau, sư tôn liền phong ấn tu vi cùng lực lượng của ta. Trương Nhược Trần có thể lý giải Mạn Đà La Hoa thần cách làm, dù sao, vừa mới tu luyện ra thân người Kỳ Phạm Tâm, giống như một cái gì cũng đều không hiểu bé gái. Bé gái nếu là nắm giữ phất tay liền có thể đập nát tinh thần lực lượng, đó cũng không phải một chuyện tốt, ngược lại là tai nạn, thậm chí có khả năng sẽ tổn thương đến chính mình. Chỉ có để nàng giống bé gái khác đồng dạng, từ nhỏ học tập ngôn ngữ, động tác, tri thức, võ kỹ, công pháp, từng bước ma luyện, bồi dưỡng được đủ cường đại nhận biết cùng tinh thần ý chí, mới có thể dần dần đưa nàng lực lượng trong cơ thể giải phóng. Kỳ Phạm Tâm nói, lúc đầu tại đại thánh cảnh, trong cơ thể ta có năm đạo phong ấn, phân biệt đối ứng bất hủ, bách gia thiên vấn, vạn từ nhất sinh, vô thượng, năm cái cảnh giới cần từng bước một giải phong. Nhưng là ta luyện hóa ngươi cho viên kia thần mộc chi tâm, thu được tiếp thiên thần mộc một cái nguyên hội chi thức. Cho nên, duy nhất một lần đem năm đạo phong ấn, toàn bộ đều giải trừ. Ngươi bây giờ, có được vô thượng cảnh tu vi, ngươi tu luyện thánh ý là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nhịn không được hỏi, Kỳ Phạm Tâm nói, ta là bản nguyên hóa thân, thánh ý tự nhiên là bản nguyên thánh ý, thế gian tại sao có thể có trực tiếp lấy bản nguyên mệnh danh thánh ý, vừa mới nói ra câu này, Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Kỳ Phạm Tâm ánh mắt trở nên chấn kinh mà cổ quái. Kỳ Phạm Tâm cùng bản nguyên chi đạo quan hệ có thể hay không cùng chân lý chi tâm cùng chân lý chi đạo quan hệ một dạng. Trương Nhược Trần có được chân lý chi tâm chẳng khác gì là có thể vô hạn nhiều tiếp nhận giữa thiên địa chân lý áo nghĩa, cho nên căn bản không cần tận lực tu luyện chân lý chi đạo thánh ý. Kỳ Phạm Tâm có thể từ minh cổ sống đến bây giờ, bản thân liền là một kiện rất không tầm thường sự tình. Có lẽ thật có thể xưng nàng là bản nguyên chi tâm, thậm chí Trương Nhược Trần đều đang hoài nghi, bản nguyên thần điện sở dĩ ở thời điểm này xuất thế có thể hay không cùng nàng đột phá đến đại thánh vô thượng cảnh có quan hệ. Trương Nhược Trần lấy chân lý chi nhãn, quan sát tứ phương. Phát hiện, hải dương do lực lượng bản nguyên hội tụ thành này, đích thật là bị lít nha lít nhít không gian minh văn bao khỏa. Trừ cái đó ra còn có một loại cực kỳ cao thâm ẩn nặc trận pháp minh văn. Kỳ Phạm Tâm xoay người, nhìn về phía hắn, nói. Kỳ thật coi như ngươi không hẹn gặp ta, ta cũng sẽ đến đây bách tộc vương thành. Bởi vì vùng biển này, Trương Nhược Trần nói, ừm, Kỳ Phạm Tâm nhẹ gật đầu, nói. Từ Kim Hồ Lô có thể cho ta mượn một đoạn thời gian. Trương Nhược Trần hơi khẽ giật mình, không nghĩ tới, lúc trước còn tận lực xa lánh hắn Kỳ Phạm Tâm, đột nhiên một chút trở nên như thế không khách khí. Xoạt, xoạt, Kỳ Phạm Tâm từ trong nước đi tới, thở dài. Ta vốn cho rằng, bằng vào chúng ta quan hệ, hướng ngươi mượn một kiện chí tôn thánh khí, ngươi hẳn là không có chút nào sẽ do dự. Dù sao, ngươi có thể trực tiếp đưa cho Hạ Du một kiện Chí Tôn Thánh Khí. Chúng ta quan hệ, dù sao cũng so nàng càng thân cận một chút a. Trương Nhược Trần giờ khóc giờ cười, đem từ kim hồ lô lấy ra, đưa tới, nói. Ta Trương Nhược Trần há lại người hẹp hòi. Ta đưa ngươi thần mộc chi tâm, giá trị không thể so với một kiện Chí Tôn Thánh Khí thấp bao nhiêu a. Kỳ Phạm Tâm nhô ra mềm mại không xương ngọc thủ tiếp nhận từ kim hồ lô, nói. Yên tâm, ta sẽ không không công chiếm tiện nghi của ngươi, chờ đến thời cơ thành thục ta sẽ đem chính ta phi thường chân quý một vật đưa tặng cho ngươi, đã làm đáp tạ. Trương Nhược Trần nao nao, nói, tiên tử có thể sớm lộ ra đưa tặng là cái gì không? Cũng cho ta, hảo hảo chờ mong một phen, tóm lại, phi thường chân quý là được giá trị ta cho là càng ở trên thần mộc chi tâm. Kỳ Phạm Tâm nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đã như vậy chân quý ta không muốn, ngươi xác định không cần. Trương Nhược Trần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, ta mượn từ kim hồ lô cho tiên tử, là bởi vì giữa chúng ta tình nghĩa, mà không phải muốn tiên tử thù lao. Không muốn thì thôi vậy, Kỳ Phạm Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần so trước kia còn muốn già mồm. Trương Nhược Trần nói, nếu là tiên tử có thể đem thù lao, đổi thành giúp ta tu luyện thánh ý ta sẽ vô cùng cảm kích. Vốn là kéo lên hồ lô, dự định lập tức thu lấy trước mắt vùng biển này Kỳ Phạm Tâm, sắc mặt trở nên thận trọng, cực kỳ nghiêm túc nói. Đây chính là ngươi mời ta đến Bách Tộc Vương Thành nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Trương Nhược Trần cỡ nào thiên tư tu luyện thánh ý còn cần ta hỗ trợ. Nàng không có tiếp tục xưng hô Trương Nhược Trần là Nhược Trần thần tử, để Trương Nhược Trần tâm tình thật tốt cười nói. Nếu tìm tới thiên tử đương nhiên là bởi vì tu luyện thánh ý không phải bình thường. Ngươi đừng nói trước đi ra chờ ta thu lấy vùng bản nguyên chi khí hải dương này chúng ta lại nói chuyện. Kỳ Phạm Tâm bị Trương Nhược Trần lời nói vừa rồi, làm cho tâm thần có chút không tập trung, lấy lại bình tĩnh, mới là tiếp tục thôi động hồ lô. Ầm ầm, trong hải dương, xông ra một cây cột nước khổng lồ, liên tục không ngừng tràn vào từ kim hồ lô. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, người người trên người nàng phát ra mê người mùi thơm, hỏi, nói. Mạn Đà La Hoa thần cao thâm bậc nào tu vi, lúc trước vì sao không đem vùng bản nguyên chi khí hải dương này lấy đi? Nơi này thiên địa quy tắc đặc thù, có rất nhiều địa phương cùng minh cổ tương tự, sư tôn ban đầu là lo lắng ta rời đi vùng thiên địa này, sẽ rất khó sống sót. Một khi có biến cố gì, có thể lập tức đem ta đưa về nơi đây. Hiện tại tự nhiên không có lo lắng như vậy, cho nên ta muốn đích thân đưa nó lấy đi, dùng để tăng lên tạo nghệ tu vi của ta. Dòng dã tốn hao nửa ngày thời gian, nàng mới đưa cả tòa hải dương, đều thu nhập hồ lô. Hai người dọc theo đường cũ trở về, một lần nữa trở lại cổ tháp bên ngoài, ngồi ở dưới cây cổ thụ mọc đầy phiến lá màu đỏ như máu kia. Kỳ Phạm Tâm nhã nhặn như nước tháo xuống trên mặt mạng che mặt màu trắng, hiển lộ ra hồn siêu phách lạc kinh diễm khuôn mặt song mi như vẽ, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ thanh đạm cùng thánh vương cảnh giới lúc so sánh, tựa hồ trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất thắng qua lúc trước đâu chỉ một bậc. Lấy Trương Nhược Trần duyệt khắp mỹ nhân tâm cảnh, đều thấy ngu ngơ một cái chớp mắt giống như linh hồn ly khiếu đồng dạng. Cũng không phải không có nhìn qua, đến mức như thế trực câu câu nhìn chằm chằm sao. Kỳ Phạm Tâm nhẹ liếc đi qua trong ánh mắt ẩn chứa vô tận phong tình, như thế gian trăm hoa mỹ lệ, đều hội tụ ở trên người nàng. Cổ tháp tầng thứ ba trên bệ đá, ngồi một vị gợi cảm đến cực điểm chân dài yêu nữ, ha ha cười nói. Tiên tử ngươi không hiểu, hắn đây là cửu biệt thắng tân hôn. Vị kiều thê La Sa công chúa kia, sợ là đã sớm bị hắn quên đến lên chín tầng mây. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Ma Âm ngồi ở chỗ đó, nói. Tiên tử hoàn toàn chính xác trở nên càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, người người đều có lòng thích cái đẹp ta thưởng thức vài lần thì thế nào? Ma Âm mềm mại đến cực điểm, nói. Chủ nhân, nô thì phải nói một câu lời công đạo, người đã có con cái, càng có đã chính thức đính hôn thê tử, lại tại Bách Tộc Vương Thành vụng trộm cùng nữ tử khác riêng tư gặp. Người không cần thanh danh, tiên tử không cần sao? Người rõ ràng, La Sa công chúa cực kỳ thông minh, cũng vô cùng có thủ đoạn, một khi biết được việc này, sợ là sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào, để tiên tử tại thiên đình vạn giới thân bại danh liệt. Lúc đầu Trương Nhược Trần là lơ đễnh thế nhưng là, bị Ma Âm kiểu nói này, thật là có chút lo lắng. Dù sao, Mộc Linh Hy chính là bị La Sa thần không biết quỷ không hay mang đi. Nếu như La Sa thật tận lực giám thị Trương Nhược Trần, rất có thể cũng sẽ lưu ý Ma Âm nhất cử nhất động, từ đó phát hiện Kỳ Phạm Tâm tới Bách Tộc Vương Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hủy Kỳ Phạm Tâm thanh danh chuyện như vậy, La Sa tuyệt đối làm ra được. Kỳ Phạm Tâm bình tĩnh tự nhiên, nói, người cùng vị kia bạch cô nương cùng một chỗ thời điểm, không đã trải qua để cho ta thanh danh hủy hơn phân nửa. Tại thiên đình, tất cả mọi người xưng ngươi là nguyên hội cấp cự gian. Trương Nhược Trần lộ ra áy náy ánh mắt nói, tâm ta hổ thẹn từ Kim Hồ Lô đưa, đừng, tuyệt đối đừng đem từ Kim Hồ Lô đưa cho ta, đưa ta cũng không dám lấy ra sử dụng. Kỳ Phạm Tâm nói, Bách Hoa Nhưỡng đâu? Ừm, Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phạm Tâm nói, ngươi để cho người ta mang tin cho ta công bố để cho ta tới đến Bách Tộc Vương Thành cùng ngươi cùng uống một chén Bách Hoa Nhưỡng. Ngươi hẳn là quên việc này, đây chỉ là một câu lý do ta có đại sự cùng tiên tử thương lượng. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, Kỳ Phạm Tâm thân thể nghiêng về phía trước cùng Trương Nhược Trần tới gần một chút nhẹ nhàng lắc đầu có chút cố chấp mà nói. Uống không đến Bách Hoa Nhưỡng, việc đại sự gì ta đều không có hứng thú. Được ta hiện tại đi mua ngay, không có cách có việc cầu người, Trương Nhược Trần đành phải chịu thua. Hắn mới vừa đi ra đi đếm bước, sau lưng, truyền đến Kỳ Phạm Tâm thanh mỹ dễ nghe thanh âm. Mua, mua làm sao mua được Bách Hoa Nhưỡng, không phải Bách Hoa tiên tử nhưỡng rượu, sao dám xưng Bách Hoa Nhưỡng. Say lòng người mùi rượu bay ra. Mùi rượu trong không khí, hóa thành từng mảnh cánh hoa, đủ mọi màu sắc rực rỡ nhiều màu, quỷ diễm tuyệt kỳ. Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một cỗ ấm bừng bừng cảm động, cười lắc đầu, quay người, ngồi xuống lại, nhìn xem Kỳ Phạm Tâm trong tay cao ba thước thanh đồng tiểu trí, nói. Đây là tiên tử tự tay nhưỡng, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.